Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 245 Thiên Phú. Góc truyện audio.com. Giữa Shisui và Itachi, rốt cuộc người nào có thiên phú cao hơn? Dù lấy ánh mắt của Hyuga Kagami, cũng khó có thể phán đoán. Nếu là lấy độ tuổi thức tỉnh Mangekyo Sharingan để làm tiêu chuẩn bình phán, Shisui ước chừng là trên dưới 11 tuổi thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Mà ở nguyên thời không, Itachi ước chừng là 12 đến 13 tuổi thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Dựa vào điểm này, Shisui tựa hồ hơi thắng Itachi một bậc. Nhưng bởi vì Shisui lớn tuổi hơn so với Itachi, hơn nữa đã trải qua thời kỳ chiến tranh, kích thích hắn nhận phải hơn xa Itachi chưa lên chiến trường. Cho nên nói công bằng một chút, ở phương diện thức tỉnh Mangekyo Sharingan, thiên phú hai người hẳn là chênh lệch không có mấy. Về phần Sasuke, đồng dạng lúc 11, 12 tuổi, hắn chỉ vừa tốt nghiệp học viện ninja, Sharingan cũng chỉ có một câu ngọc, hơn nữa sau khi trải qua kích thích của đêm diệt tộc. Cha mẹ tông tộc sau một đêm mất hết, ca ca yêu quý nhất thì phản bội bỏ trốn, hắn mới thức tỉnh Sharingan. Nếu không có một phen kích thích này, lúc 11, 12 tuổi hắn có thể hay không thức tỉnh Sharingan còn chưa biết được. Thế nhưng thân thể của Itachi, vừa nghĩ tới bệnh tình tương lai của Itachi, Hyuga Kagami có chút lo nghĩ. Nguyên thời không, lúc Itachi triển khai cuộc chiến cuối cùng với Sasuke, hắn cũng đã bệnh nặng ở thời kỳ cuối. Mà lúc đó hắn chỉ mới 20 mấy tuổi. Dù cho sử dụng Mangekyo Sharingan thời gian dài mà tiếp cận mù, nhưng cũng không đến mức bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa như thế. Cho nên Hyuga Kagami không cách nào phán đoán, Itachi đến cùng là có một loại bệnh về huyết kế giống Kimimaro, hay là bởi vì trên lưng đeo quá nhiều gánh nặng và tâm sự, dẫn đến tích tụ thành bệnh, mắc phải bệnh nan y nào đó. Nếu như Itachi mắc phải bệnh về huyết kế, vậy thì hiển nhiên tế bào của Itachi không thích hợp dùng để nhân bản hòa độn phân thân. Được rồi, trước tiên vẫn nên xem thử tế bào Shisui có phù hợp với tế bào của ta không đã. Sau một phen cân nhắc, Hyuga Kagami vẫn là lựa chọn Shisui. Hai huynh đệ Itachi và Shisui mặc dù cũng là lựa chọn không tồi, nhưng hai lựa chọn này đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tai họa ngầm. Dưới tình huống có Shisui cũng không kém hai huynh đệ kia, Hyuga Kagami hoàn toàn không cần phải mạo hiểm. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, một tuần trôi qua, đội quân tham dự vây quét tổ chức Kami cũng lục tục trở về thôn. Đồng thời cũng mang về đủ loại tin tức sau lần hành động này. Vì vậy tổ chức Kami lần nữa trở thành chủ đề thảo luận đầu đường cuối ngõ trong thôn. Mà nhờ việc Shisui đại chiến cùng Viêm Ma ở Điểu Minh Nhai, lời đồn đại Shisui là Viêm Ma cũng đã tự động sụp đổ. Sau khi khôi phục tự do, chuyện đầu tiên Shisui làm chính là vội vàng chạy tới nhà Hyuga Kagami. Nguyên lai là Shisui nha, mau vào đi. Shisui đã là đồng đội ám bộ quen thuộc của Hyuga Kagami, cũng là khách quen trong nhà Hyuga Kagami, cho nên Linh rất nhiệt tình mời Shisui vào nhà. Thấy Shisui đến, Hyuga Kagami cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hướng về hắn nhẹ gật đầu. Linh lại như em bé hiếu kỳ, hỏi, Shisui, nghe nói lần này cậu lại cùng Viêm Ma giao thủ, hắn thật sự lợi hại như lời đồn sao? Shisui có chút xấu hổ liếc mắt Hyuga Kagami một cái, chợt nhẹ gật đầu, à, hắn xác thực rất lợi hại. Linh lập tức lộ ra thần sắc lo lắng, quay đầu nói với Hyuga Kagami, Kagami, nếu không chúng ta đi van cầu tộc trưởng đại nhân đi, để tộc trưởng đại nhân đi gặp Hokage đại nhân dàn xếp một cái. Đừng để đội 11 phụ trách điều tra tổ chức Kami nữa. Tổ chức này thật sự là quá nguy hiểm. Hyuga Kagami thần sắc tự nhiên, hừ nhẹ nói, hừ, bất quá là chỉ là một đám ninja săn tiền thưởng thôi. Còn dám gọi là cái gì tổ chức Kami, thần, quả thực là không biết trời cao đất dày. Lần trước ta cùng Shisui là dính bẫy dập, lần sau nếu lại để ta gặp được, bọn chúng sẽ lãnh đủ, biết ngay lại khoe khoang. Linh oán trách Hyuga Kagami một câu, sau đó đứng dậy hướng về Shisui bái một cái, thành khẩn nói ra, Shisui, Kun, ta muốn nhờ cậu một chuyện. Shisui vội vàng tiến lên đem Linh đỡ lên. Linh tiền bối, ngài có chuyện gì cứ nói đi. Ta nếu làm được, nhất định sẽ không chối từ. Linh cắn bờ môi nói ra. Mọi người trong lòng đều rõ ràng. Cậu nắm giữ Mangekyo Sharingan. Đã sớm không phải ninja phổ thông. Thực lực cũng vượt xa Kagami. Cho nên ta muốn nhờ cậu khi chấp hành nhiệm vụ, chiếu cố Kagami nhiều hơn một chút. Shisui ôm chán, một mặt bối rối nhìn phía Hyuga Kagami, thấy Shisui không có trả lời. Linh lo lắng nói, Shisui, Kun, thỉnh cầu của ta khiến cậu khó xử sao? Thế nhưng là, tiền bối hắn, ta, run rẩy một hồi, Shisui cuối cùng hít một hơi, cười khổ nói, Linh tiền bối, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Kagami tiền bối. Nhìn thấy Shisui bối rối, Hyuga Kagami cười nói với Linh, được rồi, tổ chức Kami có mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn Konoha chúng ta sao, đừng lo lắng mù quáng nữa, ta và Shisui còn có chút công vụ cần bàn, nàng trở về trước đi, Linh nói ra, các người từ từ nói chuyện, vừa vặn ta cần ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn. Tối nay sẽ làm cho các ngươi một bữa tiệc lớn. Shisui vội vàng khách khí nói. Thực sự là làm phiền ngài. Linh mỉm cười. Vậy ta đi đây. Đợi Linh đi rồi. Shisui cũng không kiềm chế được nữa. Vội vã hỏi Hyuga Kagami. Tiền bối, cặp Mangekyo Sharingan trước đó của ngài là chuyện gì xảy ra vậy? Hyuga Kagami không có trả lời. Mà là lấy ra một cái quyển trục chữ vật. Sau đó nhấn nhẹ một cái, bành, sau một tiếng vang nhỏ, một đạo khói trắng dâng lên, đợi khói trắng tán đi, trên mặt bàn trước mặt Shisui xuất hiện hai bình dinh dưỡng cỡ nhỏ. Mà trong mỗi bình dinh dưỡng đều nổi lơ lửng một đôi Sharingan. Bất quá lúc này Sharingan trong bình đều ở trạng thái ba câu ngọc, mà không phải là trạng thái Mangekyo Sharingan. Shisui một mặt ngoài ý muốn. Đây là, Hyuga Kagami không chút hoang mang giải thích nói. Hai đôi Sharingan này là của Uchiha Hidiki và Uchiha Wakata. Nghe thấy là Sharingan của Uchiha Hidiki và Uchiha Wakata. Sắc mặt Shisui có chút ảm đạm. Bất quá hắn cũng minh bạch. Hai huynh đệ Hidiki và Wakata hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Hyuga Kagami lấy đi Sharingan của bọn họ cũng không có gì đáng trách. Lúc này, Hyuga Kagami chậm rãi ung dung nói ra. Hai đôi Sharingan này đều là Mangekyo Sharingan. Cái gì? Shisui nghe vậy giật mình. Ngay lập tức bật dậy. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hai bình dinh dưỡng trên bàn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Việc này làm sao có thể? Hyuga Kagami chỉ một bình trong đó. Đôi Mangekyo Sharingan này là của Uchiha Wakata. Trước đó lúc ta giao thủ với ngươi, chính là sử dụng đôi Mangekyo Sharingan này. Shisui tiến tới bên cạnh hai bình dinh dưỡng. Một bên quan sát tỉ mỉ hai đôi Mangekyo Sharingan trong bình. Một bên hỏi, tiền bối. Hidiki và Wakata làm thế nào thức tỉnh Mangekyo Sharingan vậy? Cách chương.